Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với công phu nói chuyện của bọn Vương Ly Từ, long vệ của Quy Long Thành đã nghe tiếng mà động. Trong long vệ đều là tinh anh trẻ tuổi đại càn Vương Thị bồi dưỡng, xuất thân từ tuấn ngạn các thế gia. Trước mắt mỗi người đều là thanh niên tuấn kiệt lăng hư cảnh dưới 2.000 tuổi. Bất quá, bọn hắn dù nhanh, cũng không nhanh bằng Ung An Đại Đế. Gần như ngay trong nháy mắt sóng xung kích nhộn nhạo kia, Ung An Đại Đế đang ở trong Chuyết Chính Các và nội các thủ phụ Vương Thất Chiêu Thương Nhị Đại Sự liền biến sắc mặt, ngừng câu chuyện lại. Trước tiên, hắn xé mở không gian truyền tống vào trong Bạch Vân Lầu. Đồng hành còn có Vương Thất Chiêu, nhưng mà vừa đến Bạch Vân Lầu, Ung An Đại Đế đã ý thức được tình huống không giống với dự đoán của mình. Ánh mắt hắn ngưng trọng quét qua phòng bao đã bị phá thành mảnh nhỏ, lại quét mắt nhìn đám người Vương Ly Từ, cuối cùng mới nhìn về phía Vĩnh Hành Tiên Vương, nghi ngờ hỏi, Vĩnh Hành Lão Tổ, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Nhiều năm trôi qua, năm đó đệ tử An vẫn trẻ tuổi oai hùng như cũ, hai đầu lông mày cũng đã không che giấu được uy nghiêm. Một thân đế vương thường phục mặc ở trên người hắn, cho dù không có tận lực bưng giá đỡ, vẫn là khí độ đế vương đầy người. Đáng tiếc hắn và Vương Ly Từ không quá quen thuộc, tuy rằng nhìn thấy, nhưng không có liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Tuy nhiên, hắn không nhận ra được, Vương Thất Chiêu theo sát phía sau hắn lại ồ lên một tiếng, vội vàng đi nhanh vài bước, tiến lên hành lễ, đúng là đại cô cô trở về đã gặp qua đại cô cô. Gần 3.000 năm nay, hắn vẫn luôn đảm đương vị trí thủ phụ nội các của Đại Càn Quốc, quyền cao chức trọng đã lâu, mặc dù không thông thân khí chất đế vương giống như Ung An Đại Đế, nhưng khí độ đầy người cũng làm cho người ta nhìn mà sợ hãi. Ngươi là cháu trai của Thất Chiêu à? Vương Ly Từ dừng lại một lát, cuối cùng cũng nhận ra cháu trai, nhịn không được cười hì hì vỗ vai hắn, sao ngươi lại có vẻ lão luyện như vậy? So với An Trá tiểu tử nhìn già hơn, thiếu chút nữa ta không nhận ra. Ách, vẻ mặt Vương Thất Chiêu lập tức cứng ngắc, có chút nghẹn lời. An Bột là cháu của hắn, hắn so với An Trá nhìn lão thành không phải là không được sao? Ngược lại là đại cô ngài không quá bình thường đi, cái này đã hơn 3.000 rồi, tại sao giống như tiểu cô nương chưa lớn lên vậy? Tuy nhiên, lời của đại cô hắn cũng không dám phản bác, đành phải lúng túng nói sang chuyện khác. Đại cô gần đây chỉ truyền về câu chuyện ngài ở tiên giới, không nghĩ tới ngài cũng đi theo từ tiên giới trở về rồi. Tại sao không thông chi cho mọi người một tiếng? Ta đây không phải cố ý giấu mọi người trước, muốn cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Vương Ly Từ cười hì hì nói, ta vừa mới về nhà một chuyến, sau đó nghe nói sư tôn đang ở Bạch Vân Lầu, liền truyền tống tới xem thử. Vân Dương sư tôn Nguyên Nguyên, Vĩnh Hành bá bá, các ngươi kinh hỉ hay không, không ngoài ý muốn. Từ trong nhà đến Đại Càn Quy Long Thành, đường thẳng khoảng cách chỉ 1-2 vạn dặm, bằng thực lực của nàng, tự nhiên là nhẹ nhàng bước một bước là đến. Hai vị sư tôn đương nhiên cảm thấy rất kinh hỉ, cũng rất vui vẻ. Nhưng đám người Vĩnh Hành Tiên Vương, Ung An Đại Đế, Vương Thất Chiêu lại cảm thấy đau đầu. Đây rõ ràng chính là kinh sợ nha. Vĩnh Hành Tiên Vương vội nói với Ung An Đại Đế một câu, chuyện Kim Ngọc Thánh Tôn bị một chùy đánh bay. Da mặt của Ung An Đại Đế lập tức run lên, trong lòng vừa khiếp sợ lại vừa bất đắc dĩ. Tư chất huyết mạch của hắn trải qua nhiều lần tăng lên, dĩ nhiên không tầm thường, tự nhiên cũng biết huyết mạch lợi hại đánh đồng cấp có thể nghiền ép. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, cộng thêm một ít át chủ bài ẩn giấu, miễn cưỡng cũng có thể đấu một trận với Thánh Tôn bình thường. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, đến cấp bậc Đại La Thánh Tôn, vậy mà cũng có thể xuất hiện tình cảnh bị một chùy đánh bay. Trong truyền thuyết, các thần tử thần nữ của tiên giới thật sự khủng bố như vậy sao? Nhưng bây giờ không phải là lúc để tính toán những thứ này. Hắn vội vàng phân phó long vệ vội vàng chạy tới, bảo bọn họ phái người theo phương hướng Kim Ngọc Thánh Tôn bị đánh bay đi tìm. Khó khăn lắm mới mời được Thánh Tôn cung phụng về dùng làm chiêu bài, không thể chết như vậy được. Vương Ly Từ ở bên này, hiển nhiên đã quên kẻ bị đánh bay. Sau khi hàn huyên xong, nàng bắt đầu hưng phấn moi đồ trong nhẫn chữ vật ra ngoài, Vân Dương sư tôn, ta từ tiên giới mang về cho ngươi thứ tốt. Vân Dương tiên quân kích động đến mức mặt già hồng hào, ngoài miệng vẫn từ chối, nhà đầu ngươi về thì tốt rồi, còn mua đồ lung tung làm gì. Thân phận bây giờ của ngươi đã khác, phải để lại chút tiền. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, đã bị bảo bối Ly Từ móc ra hấp dẫn. Đó là một cái hồ lô màu tím, nhìn thì không lớn nhưng lại tỏa ra thánh uy hiển hách. Miệng hồ lô tắc nghẽn, không hề lộ ra chút khí tức nào, xuyên thấu qua cửa sổ nửa trong suốt trên thân hồ lô. Lại có thể nhìn thấy ánh sáng màu tím phun trào ở trong đó, dường như ẩn chứa uy thế vô cùng kinh khủng. Vân Dương sư tôn, rất nhiều bảo vật của tiên giới có giá cả rẻ hơn thánh vực chúng ta. Vương Ly Từ thuận miệng giải thích, ta hiếm khi trở về một chuyến, cũng không thể mang hỗn độn linh thạch về được. À, cái hồ lô này là thánh khí, tên là Tử Viêm Thánh Hồ, trong đó ẩn chứa một đạo thánh hỏa, vừa vặn thích hợp cho sư tôn sử dụng. Thánh, thánh khí, thánh hỏa, Vân Dương Tiên Quân bị dọa đến toàn thân run rẩy, miệng cũng run rẩy, vì sư chỉ là một chân tiên nho nhỏ, làm sao phối hợp với thánh hỏa. Thánh vực, số lượng thánh hỏa có hạn, mỗi một loại thánh hỏa đều nằm trong tay các đại lão. Tiên giới có nhiều bảo vật mà, Tử Viêm Thánh Hồ này xem như là thánh khí đỉnh cấp, cũng chỉ là bỏ ra 50 hỗn độn linh thạch, tiện nghi như nhặt được của cải. Vương Ly Từ chẳng hề để ý đưa bảo hồ lô cho sư tôn, ngươi nhận lấy đi, lát nữa ta sẽ chia cho ngươi chút đan dược, cái gì mà đạo nguyên đan thập nhị phẩm, để cho huyết mạch của ngươi thăng một lần nữa, tương lai ít nhất phải xông vào hỗn nguyên cảnh các loại chứ. Ta cũng không muốn đưa hết cho sư tôn ngươi sớm như vậy đâu. Hỗn nguyên cảnh, Vân Dương Tiên Quân cũng bị lời nói của Ly Từ làm cho tê dại. Vân Dương ta, đời này còn có cơ hội trở thành hỗn nguyên đạo chủ. Trong nháy mắt này, Vân Dương Tiên Quân phát hiện một việc thành công nhất trong cuộc đời mình, chính là nhận Ly Từ làm đồ đệ. Tuy nhiên, lúc đó mục tiêu lớn nhất của hắn cũng chỉ là muốn bồi dưỡng Ly Từ thành chuẩn thánh nữ, cướp đoạt vị trí chủ nhân của Lăng Vân Thánh Địa. Khi đó, chỉ sợ vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra, sau này Ly Từ có thể có được nhiều tạo hóa như vậy, nhiều thành tựu như vậy, đi được xa như vậy, cao như thế. Cao tới mức vượt qua tưởng tượng của mình, trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý niệm, đồ nhi ta vô địch đương thời. Chương 101, Thiếu tộc trưởng Tông An, ta quá khó khăn, lễ vật có phẩm chất như thế, khiến cho Nguyên Nguyên Tiên Quân, Vĩnh Hành Tiên Vương, thậm chí là Ung An Đại Đế đều trợn mắt há hốc mồm, lộ ra ánh mắt hâm mộ không chịu thua kém. Nguyên Nguyên sư tôn, ta cũng mang quà tới cho ngài. Vương Ly Từ sau khi giải quyết một sư tôn, lại nhìn về phía một sư tôn khác. Hóa ra Ly Từ vẫn nhớ thương hắn. Nguyên Nguyên Tiên Quân nhất thời tinh thần đại chấn, ngay cả bụng tròn cũng ưỡn vài phần, rất có bộ dáng hãnh diện, ngoài miệng lại nói, Từ Nhi có thể niệm vi sư đã cảm thấy mỹ mãn rồi, lễ vật gì cũng không quan trọng. Sau đó, dưới ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của mọi người, Vương Ly từ từ trong nhẫn chữ vật lật ra, móc ra một viên gạch. Viên gạch này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, thậm chí có chút cũ kỹ, lại không hề có năng lượng dao động, tựa như tùy tiện nhặt trở về từ ven đường. Viên gạch, Nguyên Nguyên Tiên Quân trợn tròn mắt. Cái này, Ly Từ từ tiên giới xa xôi trở về, liền mang cho hắn một viên gạch. Viên gạch này, không phải là từ trong nhà tiên đế nào đó lấy được. Nếu là như vậy, cũng là có chút giá trị, ta biết ngay, mọi người sẽ có biểu cảm như vậy. Vương Ly từ một tay nâng viên gạch, vẻ mặt có chút đắc ý, nhưng viên gạch này không đơn giản. Nó tên là phiên thiên chuyên, chính là một món đỉnh cấp thánh khí. Nó do vô số thiên tài địa bảo tinh luyện mà thành. Trong đó thậm chí còn có một khối hỗn nguyên tinh kim giá trị liên thành, sau khi luyện thành có thể lớn có thể nhỏ, có thể nặng có thể nhẹ, nếu như toàn bộ uy lực đập xuống một viên gạch, Quy Long Thành lớn như vậy cũng có thể đập vỡ ít nhất một nửa. Quả nhiên, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Ung An Đại Đế càng bị dọa đến toàn thân giật mình, ánh mắt nhìn về phía Vương Ly Từ đều trở nên khẩn trương vạn phần. Tiểu cô nãi nãi này nêu ví dụ, lấy Quy Long Thành so sánh làm gì? Quy Long Thành nhà ta trêu chọc ngươi sao? Từ Nhi có lòng, lễ vật này sư tôn rất thích. Nguyên Nguyên Tiên Quân kích động nhận lấy phiên thiên chuyên, yêu thích không buông tay thưởng thức. Thánh khí đỉnh cấp A, đây chính là thánh khí đỉnh cấp trong truyền thuyết. Ngay cả Thái Sơ Đạo Cung cũng không có mấy món đỉnh cấp thánh khí, mỗi người đều nắm giữ trong tay Đại La Thánh Tôn lâu đời. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia lại có thể có được đỉnh cấp thánh khí. So sánh với uy lực của nó, bề ngoài bình thường thì tính là gì? Nguyên Nguyên Tiên Quân lúc này hận không thể lập tức tế luyện nó một phen, sau đó tìm một chỗ thử uy lực của nó. Đáng tiếc, Vân Hải sư tôn không tới. Vương Ly từ hơi thất vọng, ta còn đặc biệt chuẩn bị bảo bối tiện tay cho hắn. Hiện tại Vân Hải sư tôn nhà ngươi là đại hồng nhân, rất bận rộn. Nguyên Nguyên Tiên Quân vừa cười vừa nói, huống chi, hiện tại tin tức ngươi trở về còn chưa truyền ra, chờ hắn biết được nhất định sẽ đến gặp ngươi. Đúng rồi, Từ Nhi chuẩn bị lễ vật gì cho Vân Hải sư tôn ngươi? Chính là một kiện hỗn nguyên linh bảo bình thường, tên là hỗn nguyên càn khôn quyển. Ngữ điệu của Vương Ly từ bình tĩnh giới thiệu, Vân Hải sư tôn chính là Đại La Thánh Tôn, trên tay không có kiện hỗn nguyên linh bảo bên người, cảm giác có chút keo kiệt. Món đồ chơi gì, Ung An Đại Đế thiếu chút nữa lồi cả mắt ra. Đại La Thánh Tôn không có hỗn nguyên linh bảo, mà gọi là nghèo nàn. Tiêu chuẩn này có phải là quá cao rồi không? Cho dù hiện tại Thánh Cộng Minh bởi vì phá diệt chi vực khai phát ảnh hưởng, đã có không ít so với trước kia. Cũng vẫn còn có rất nhiều đại la cảnh ngay cả một kiện thánh khí cũng không có, được chứ? Cũng như Kim Ngọc Thánh Tôn vừa bị một chùy đánh bay, hắn chỉ là một thánh tôn không có thánh khí. Cái này, Vân Dương Tiên Quân vẻ mặt xoắn xuýt, không nhịn được yếu ớt mở miệng, Ly Tử à, ở tiên giới, ngay cả hỗn nguyên đạo khí cũng có bán sao? Bao nhiêu tiền có thể mua được? Hỗn nguyên đạo khí và hỗn nguyên linh bảo là cùng một thứ, chỉ có điều xưng hô bất đồng mà thôi, đều là trang bị mà cường giả cấp bậc hỗn nguyên đạo chủ sử dụng. Bất quá, cho dù là hỗn nguyên cảnh, cũng không có khả năng người người đều có hỗn nguyên linh bảo, càng đừng đề cập để cho Đại La Thánh Tôn sử dụng trước thời hạn. Thứ này ở thánh vực tuyệt đối là hàng hiếm có, bởi vì luyện khí sư thánh vực hôm nay còn không có ai có bản lĩnh luyện chế hỗn nguyên đạo khí, hôm nay hỗn nguyên đạo khí tồn thế, hoặc là đều là từ thời Đại Tiên Minh một đường truyền xuống. Hoặc là giống như lúc trước Doanh Linh Trúc cầm lại Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn, là từ trong hư không hải, hoặc là tìm được trong di tích, đến cùng vẫn là đến từ Tiên Minh. Dưới tình huống như thế, hỗn nguyên đạo khí này tự nhiên có thể tính là một kiện, đều là mệnh căn cường giả hỗn nguyên đạo chủ, trừ phi nhà mình sắp phá sản, nếu không tuyệt đối không có khả năng bán được. Tuyệt đối có trợ vô giá, có bán, nhưng mà phải xem cơ duyên, cũng không phải người bình thường có thể mua được. Vương Ly Từ nói chi tiết, về phần giá cả, căn cứ phẩm chất bất đồng. Mấy trăm đến một hai ngàn hỗn linh không đồng đều, nếu là đạt tới cấp bậc bán thần khí, liền cơ bản không có khả năng mua được. Hỗn nguyên càn khôn quyển là ta nhờ người mua, tốn của ta 600 hỗn linh. 600 hỗn linh, trong lòng tất cả mọi người đều trì trệ, ngay cả hô hấp cũng thiếu chút nữa dừng lại. Đây chính là con số trên trời a, ngay cả Ung An đại đế giàu có nhất trong mọi người ở đây cũng cảm thấy con số này quá chói mắt. Cho dù Đại Càn Quốc mấy năm nay theo Vương thị phát tài lớn, vốn liếng vô cùng dày. Nhưng trừ phi là thương gân động cốt, cũng căn bản nặn không ra tiền mặt của 600 hỗn linh. Trong lúc nhất thời, Ung An đại đế cũng có chút hoài nghi ý nghĩa tồn tại của nhân sinh đế vương của mình. Mỗi ngày hắn ta lo lắng hết lòng kinh doanh một quốc gia, quốc lực đột nhiên tăng mạnh phát triển không ngừng, vậy mà còn không bằng Vương Ly Từ ra ngoài cày bừa một đợt. Điều này làm cho hắn ta làm sao chịu nổi. Sư tôn Vân Dương, sư tôn Nguyên Nguyên, các người cũng đừng hâm mộ Vân Hải sư tôn. Vương Ly Từ thấy mọi người đều trầm mặc. Cho rằng hai vị sư tôn đang ghen nên giải thích, đợi các ngươi trở thành thánh tôn, chắc chắn sẽ không thiếu hỗn nguyên linh bảo. Không không không, Vân Dương Tiên Quân vội vàng lắc đầu, Ly Từ, con có thể nghĩ tới các sư tôn đã rất vui vẻ rồi, làm sao có thể để con kéo dài thời gian được. Không sai, sắc mặt Nguyên Nguyên Tiên Quân cũng nghiêm túc, có thể có khởi điểm như bây giờ, chúng ta đã rất thỏa mãn. Ta đã thương lượng qua với Vân Dương lão đệ, chờ sau khi thông đạo truyền tống tiên giới mở ra. Chúng ta sẽ tổ đội đi tiên giới lang bạt, xông ra một mảnh thiên địa của mình. Nhiều năm trôi qua, chúng ta sớm đã không còn là Ngô Hạ Am Mông, Ly Từ, muội cũng đừng xem thường chúng ta. Đương nhiên là như vậy, Vân Dương Tiên Quân cũng cười ha hả, chúng ta làm sư tôn, sao có thể chiếm tiện nghi của đồ đệ được. Chúng ta phải cố gắng sáng tạo nghiệp, cho dù chỉ có thể giúp Ly Từ một chút cũng được. Vào thời khắc này, hai vị sư tôn một mực cãi vã không ngớt, cực kỳ hiếm có đạt thành chiến tuyến thống nhất. Hai người nhìn nhau một cái, quyết định quay sang kéo cả Vân Hải Thánh Tôn theo, cùng nhau tới tiên giới gây dựng sự nghiệp. Vương Ly Từ cũng vui vẻ vỗ ngực, khi các sư tôn đến tiên giới gặp khó khăn thì cứ báo tên ta ra, ta ở tiên giới, đó là bằng hữu khắp thiên hạ. Ung An Đại Đế ở bên cạnh không ngừng hâm mộ, yếu ớt hỏi một câu, Ly Từ, vậy ta đi tiên giới, có thể báo tên của ngươi không? Không được, ngươi không ghi vào sổ của ta. Vương Ly Từ từ chối hắn không chút lưu tình, nói đến quyển sách nhỏ. Thần sắc nàng bỗng nhiên khẽ động, móc ra mấy quyển sách nhỏ. Phía trên một quyển sách nhỏ này nhìn còn rất mới, quyển dưới cùng cũng đã thập phần cổ xưa, nhưng vẫn được bảo tồn thập phần hoàn hảo. Nàng rút quyển dưới cùng ra, lật từng tờ một, trong miệng vẫn đang không ngừng thì thào tự nói, Triệu Tích Tình tỷ tỷ mời ta ăn cơm, còn giúp ta ứng phó phí ủy thác cho sói con. Thanh thánh kiếm này đã giao cho nàng rồi. Nói xong, nàng móc ra một thanh thánh kiếm, cũng đánh lên tiêu thức. Ung An đại đế nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, ăn một bữa cơm, ứng vác chút tiền vận chuyển là có thể nhận được thánh kiếm. Đây chỉ sợ là đầu tư kiếm tiền nhất trên đời, thánh kiếm này là cho Thanh Nguyên sư huynh, khôi lỗi 16 cấp này là cho Uyển Nhi muội muội. Vương Ly Từ vừa không ngừng lật xem cuốn sổ nhỏ, vừa giống như ảo thuật không ngừng móc ra các loại bảo bối, thậm chí, ngay cả thương bình thần hoàng của Đông Hà cũng đều nhớ trên bản nhỏ của Ly Từ, nàng cũng mang cho hắn lễ vật giá trị xa xỉ. Chỉ cần người ghi chép trên bản thượng của nàng, đều có lễ vật. Có điều rất nhiều người trên bản thượng đều không ở chỗ này, Vương Ly Từ chuẩn bị tìm Diêu Thị đem những lễ vật còn lại nhờ chuyển qua. Hiện giờ Diêu Thị không may đã liên hợp với không ít thế lực bao gồm cả Vương Thị trong đó hợp thành liên hợp ti, nghiệp vụ dần dần trải rộng thánh vực. Mạng lưới vận chuyển của bọn họ cũng đã vô cùng chín muồi, có bọn họ, những lễ vật này rất nhanh sẽ được đưa đến tay người nên tặng. Ngay cả Vĩnh Hành Tiên Vương cũng được phân một thánh khí loại phòng ngự thánh ngọc trương. Tuy nói thánh ngọc trương chỉ là một kiện phòng ngự thánh khí thường thường không có gì lạ, nhưng đây chính là phòng ngự thánh khí a. Tốc độ của Vương Ly Từ rất nhanh, không bao lâu sau đã đánh dấu cho tất cả lễ vật. Mà lúc này, nhân viên công tác không vận Diêu Thị nhận được thông báo cũng đã hỏa tốc chạy tới, cung cung kính kính, hai tay run rẩy bắt đầu đóng gói những lễ vật này, đựng hòm. Đây chỉ sợ là một tờ đơn lớn nhất mà vận may của Diêu Thị từ khi thành lập tới nay. Thậm chí, ngay cả người phụ trách thần võ bên này đều bị kinh động, tự mình tới nhìn chằm chằm, sợ xảy ra một chút xíu sai lầm. Tuy nhiên, điều bọn họ không biết là, Vương Ly Từ lấy ra những thứ này, thật ra chẳng qua chỉ là một nửa lễ vật nàng mang về từ tiên giới mà thôi. Lần này nàng từ tiên giới thắng lợi trở về, không chỉ là tặng lễ vật cho các ân nhân trong quyển sổ nhỏ, còn mua một đống lớn đồ tốt khác, những thứ kia nàng chuẩn bị đều ném vào trong bảo khố gia tộc, dùng để gia tăng nội tình của bảo khố gia tộc. Đúng rồi, ta còn mang về một ít thịt đùi rồng thập thất giai, chúng ta nướng một ít trước, vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Ly Từ vui vẻ móc ra một miếng thịt đùi rồng lớn. Loại nguyên liệu nấu ăn thập thất giai này, ở tiên giới cũng không dễ kiếm lắm, miếng này là ta nhờ cậy một người bạn tên là Thái Tử Câm, mọi người cùng nhau nếm thử. Nguyên liệu nấu ăn cấp 17, vẫn là một con rồng, mọi người nhao nhao mở to hai mắt nhìn, sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệch. Cho dù đã bị chấn động, nhưng sau khi nghe được phẩm giai của khối thịt đùi rồng này, bọn họ vẫn cảm thấy kinh hãi không thôi. Ung An Đại Đế càng âm thầm nuốt nước bọt, không nhịn được bắt đầu suy nghĩ. Vị Thái Sơ đạo chủ của đạo cung chúng ta, đơn đả độc đấu đến tột cùng có phải là đối thủ của chủ nhân món ăn này hay không? Đương nhiên, sự lo lắng của Ung An Đại Đế là dư thừa. Con rồng nuôi dưỡng đến từ Yêu Thần Điện chỉ là khí huyết tràn đầy mà thôi, có phẩm giai cao như vậy, nhưng sức chiến đấu gì đó quả thực đã suy sụp. Giống như loại thịt chuyên môn nuôi dưỡng này, căn bản không thể xem như long tộc chân chính. Chúng nó không có linh trí, từ khi sinh ra đã được Yêu Thần Điện dùng bí pháp đặc thù thúc dục béo chín. Không đến một vạn năm liền có thể trưởng thành đến thập thất giai, sau đó sẽ bị giết mổ buôn bán. Chẳng qua, kinh hãi thì kinh hãi, mỹ thực trước mắt, hiếm có người có thể cự tuyệt được. Theo thịt đùi rồng bị cắt thành khối, nướng chín từng miếng, quét lên hương liệu bí chế của Vương Ly Từ, mọi người lập tức bị mùi thơm bá đạo này bắt làm tù binh, nhao nhao hưởng thụ mỹ thực. Ung An Đại Đế cũng không còn là quần chúng thuần túy, mặt dày đi theo kém một đợt, ăn một bữa ngon. Chỉ tiếc, cái chân rồng này có phẩm giai rất cao. Trong đó ẩn chứa khí huyết thực sự quá dồi dào, hắn chỉ ăn một miếng lớn bằng bàn tay, lại không ăn nổi nữa. Ngay tại trước mặt người của thế giới thần võ Vương Ly Từ hiển linh, đồng thời làm rất cảm vô số người. Phá diệt chi vực, trước truyền tống trận đi hướng tiên giới, đứng lơ lửng không ít người. Trong đó có người muốn đi tiên giới lần này, cũng có người đến đưa tiễn. Năm người lơ lửng ở phía trước, người cầm đầu chính là thiếu tộc Vương Thị dáng người cao lớn, thoạt nhìn nho nhã nội liễm, Vương Tông An. Là thiếu tộc trưởng đứng đầu trong danh sách người kế thừa gia tộc, hắn từ nhỏ đến lớn đều có cảm giác trách nhiệm và sứ mạng rất mạnh, bởi vậy từ trước đến nay làm việc ổn trọng, hơn nữa hỉ nộ không lộ ra ngoài. Nhưng hôm nay, trên gương mặt xưa nay trầm ổn của Vương Tông An rõ ràng lộ ra vui sướng và hưng phấn, giống như vô cùng hướng tới tiên giới. Mà ở phía sau hắn, đều là thành viên tinh anh của Vương Thị, theo thứ tự là Lão Thất Vương Thủ Nghiệp đời chữ Thủ, Lão Ngũ Vương Lạc Tĩnh đời chữ Lạc. Lão Lục Vương Lạc Thu đời chữ Lạc cùng với nữ quân thần Vương Anh. Thật ra ngoại trừ Vương Thủ Nghiệp chuẩn bị đi tiên giới rèn luyện đan thuật sâu, những người còn lại đều không phải là mục tiêu đầu tiên mà Vương Tông An lựa chọn. Chỉ vừa nghe nói năm vị trí đi tiên giới được mở ra lần này, các đại lão trong ngoài gia tộc lập tức nghe tin mà động. Nhất là Vương Lạc Tĩnh, còn có hai vị cô cô Vương Lạc Thu này, càng biểu hiện càng tích cực. Hai vị cô cô này cũng không phải dễ chọc, trong đó, Lục cô cô Vương Lạc Thu là lưu diễm Phật tử chùa Bàn Nhược. Những năm gần đây thực lực tiến bộ nhanh chóng, sớm đã tạo ra thanh danh lớn như vậy trong Thánh Cộng Minh. Ngũ cô cô Vương Lạc Tĩnh cũng đã thành công tìm được truyền thừa chi địa của Trùng Hoàng Điện, kế thừa Trùng Hoàng Đạo Thư, cùng với rất nhiều bảo vật và bí pháp của Trùng Hoàng Nhất Mạch, hiện giờ đã là huyễn cổ tiên quân tiếng tăm lừng lẫy trong Thánh Cộng Minh. Các nàng vừa đến liền không chút khách khí tỏ vẻ muốn chiếm danh ngạch, Vương Tông An chỉ là vừa lộ ra chút manh mối phản đối, Vương Lạc Tĩnh liền dùng thái độ trưởng bối đoạt danh ngạch của Vương Tông An. Quy củ nội bộ Vương Thị từ trước đến nay là như thế, bối phận đè chết người. Hơn nữa Vương Lạc Tĩnh đi tiên giới cũng có lý do của nàng. Trung hoàng của nàng đã đi tới thánh vực, con đường phía trước vô vọng, đương nhiên phải sớm một chút đi tiên giới xông xáo, vạn nhất không cẩn thận bắt được con trùng thần thì sao. Mà Vương Lạc Thu đương nhiên cũng có lý do đi tiên giới. Nàng nghe nói tiên giới còn có thế lực Phật môn Đại Tự Tại Thiên còn không có người tiến công, thân là nhân vật cấp bậc Phật tử duy nhất trong gia tộc. tự nhiên phải đi Đại Tự Tại Thiên làm chút chuyện. Bởi vậy, Vương Tông An chỉ có thể thành thật tiếp nhận sự thật về danh ngạch bị cướp. Nhưng hắn sẽ không nhận mệnh như vậy. Vừa quay đầu, hắn đã đoạt danh ngạch của Vương Ngao, đá nữ quân thần Vương Thị ra khỏi đội ngũ. Lý do là bây giờ tiên giới còn chưa bắt đầu chiến tranh, người đi cũng không có tác dụng gì. Vương Anh Tuyền không thể làm gì tên thân bá bá Vương Tông An này, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, lập tức đá Vương Bảo Quang chuẩn bị đi tiên giới làm phát triển truyền thông ra ngoài. Nàng cũng không cho ra lý do đặc biệt gì, chỉ nói cho Vương Bảo Quang biết, không phục có thể luyện một chút, đơn đấu cùng đánh hội đồng cũng được. Đến tận đây, danh sách cuối cùng đã được xác định. Kết quả chính là, Vương Bảo Quang kích động bị triệu hồi tới, chuẩn bị đi tiên giới đại triển quyền cước, hiện giờ chỉ có thể giống như một đứa trẻ lưu thủ đứng trong đám người khác, trơ mắt nhìn các trưởng bối gia tộc hứng chí bừng bừng đi xa nhà. Trải qua sự bảo vệ của đoàn đội tam trận đạo chủ, mặc dù tính năng của truyền tống trận cổ không tăng lên, nhưng lại được tăng cường về mặt an toàn đáng tin cậy, hơn nữa hai bên đã có thể thông qua trận pháp truyền tin. Quá trình truyền tống vô cùng thuận lợi, một nhóm 5 người truyền tống đi tiên giới, trước tiên thông qua trận pháp thông báo cho bình an. Mà bọn họ cũng đem người ngồi tàu đóng ở chỗ này vô cực thần chu, một đường chạy tới vô cực thần cung ở Huyền Thiên Thành, cùng Vương Thủ Chiết hội hợp. Sau khi nhóm người Vương Tông An rời đi, thế giới thần võ vẫn phát triển còn đang tiếp tục. Vương An Nghiệp chính thức phụ trách câu thông đoàn đội của gia tộc và tam trận sư tôn, bắt đầu xây dựng truyền tống trận cự ly siêu xa tốn thời gian cực lớn. Mà Vương Bảo Thánh làm gia chủ, sau khi tiếp trưởng đại quyền gia tộc, cũng phát ra năng lượng trước nay chưa từng có. Dưới sự vận hành của hắn, lượng lớn tài nguyên từ các nơi thánh vực không ngừng vận chuyển tới, phần lớn trận pháp sư làm đội lao công, tề tụ bên ngoài thiên hà cách thế giới thần võ không xa. Trong trận pháp sư tới đây, không thiếu trận pháp sư cấp đại la thánh tôn, còn có thiên diễn đạo chủ hấp tấp chạy đến hỗ trợ. Xem như là thiên diễn đạo chủ có tri thức trận pháp mạnh nhất trong thánh cộng minh, đương nhiên trình độ của hắn vẫn kém xa so với tam trận đạo chủ, bởi vậy khi tới công trường, hắn cũng chỉ có thể khiêm tốn làm chút việc vặt như một học đồ. Nhưng dù vậy, thiên diễn đạo chủ vẫn vui vẻ chịu đựng, vừa làm việc lặt vặt vừa học bài, học tập tri thức trận đạo của tam trận đạo chủ như đói như khát. Thời gian cũng bất chi bất giác trôi qua. Ông An năm 2285, Lộc Minh Uyển, hôm nay học đường ở Lộc Minh Uyển hiếm khi được nghỉ học. Giờ phút này, trong lương đình vốn dùng để giảng bài, Vương Thủ Chiết và trưởng tử Vương Tông Tông An đang ngồi đối diện nhau. Trên bàn đá trước mặt hai người đặt cả Dương Thánh Cải Dịch cùng bản Tinh Hoa Thánh Cải, thư tín của các gia nhân. Vương Thủ Chiết đang vừa uống trà vừa chuyên chú nghe Vương Tông An báo cáo chuyện lớn nhỏ mấy năm nay của gia tộc. Hơn nửa ngày sau, cuối cùng Vương Tông An cũng chọn trọng điểm báo cáo xong, sau đó trầm mặc uống tiên trà. Chỉ như vậy, Vương Thủ Chiết khẽ nhướng mày, thoáng có chút kinh ngạc. Muốn nói gia tộc mấy năm nay quả thực xảy ra không ít chuyện, ví dụ như nghiên cứu ra phiên bản thánh cải tinh hoa, lại ví dụ như lấy được tinh nguyên chi tâm và thu phục được một con ngụy thần long. Nhưng vị thiếu tộc trưởng này đã chạy tới tiên giới báo cáo hay sao? Phải biết rằng, trước đó nhìn thấy Tông An đột nhiên đến tiên giới, còn nghiêm trang nói muốn báo cáo tình huống, hắn còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Chỉ có vậy. Vương Tông An ánh mắt trốn tránh một chút, tiếp tục mượn trà che giấu sự chột dạ. Hắn có thể nói cho lão phụ thân, chính mình mấy năm nay ở trong gia tộc quá chán ngấy rồi, chuẩn bị đi ra giải sầu một chút sao? Điều này không phù hợp với phong cách thiếu tộc trưởng nhất quán từ trước tới nay. Nhưng mà, ánh mắt bình tĩnh của phụ thân lại phảng phất xuyên thủng tiểu tâm tư của hắn, làm cho Tông An thiếu tộc trưởng càng ngày càng chột dạ, rốt cục nhịn không được ho khan hai tiếng, nghiêm trang giải thích, thật ra, hài nhi là cảm giác kiến thức nội tình của mình quá mức nông cạn, lúc tham gia làm việc luôn cảm thấy có rất nhiều chỗ lực bất tòng tâm. Vì vậy, chuẩn bị nhân cơ hội báo cáo với phụ thân lần này, đến tiên giới đi chung quanh một chút, bổ sung một chút lịch duyệt cùng kiến thức. Suy cho cùng chỉ có một ý, mệt mỏi, ra đi ra ngoài dạo một chút. Vương Thủ Chiết từ chối cho ý kiến gật đầu. Hắn đang chuẩn bị nói điều gì, bỗng nhiên, Trường Canh đạo chủ giống như một trận gió vọt vào đình nghỉ mát. Trong tay ông ta còn đang cầm một đống công văn, dáng vẻ như lửa đốt hét lên, Thủ Chiết à, người cũng không thể mặc kệ được. Trường Canh sư huynh, đây là ý gì? Sắc mặt Vương Thủ Chiết có chút cổ quái. Ai thanh đế thần cung to như vậy của chúng ta, vẫn dựa vào làm ruộng làm công cho người ta, bán linh dược, tìm chút hậu cần chữa bệnh kiếm chút tiền vất vả. Trường Canh đạo chủ kéo Vương Thủ Chiết kể khổ, đổi lại là ngày thường thì cũng thôi, cuộc sống của chúng ta có khổ hơn nữa thì vẫn tốt hơn nhiều so với vô cực thần cung. Nhưng bây giờ vô cực thần cung quật khởi nhanh chóng, kiếm được rất nhiều hỗn độn linh thạch, khiến đám huynh đệ tỉ muội trong thần cung cực kỳ hâm mộ. Thủ Chiết à, Ngô huynh ngay cả đế ấn cũng cho ngươi, ngươi cũng không thể buông tay mặc kệ a. Cũng không thể để dã khuê nữ xinh đẹp phơi phới, thân nhi tử đói bụng xin cơm đi. Một phen nói thanh tình tịnh, có lý có cứ. Vương Thủ Chiết không nhịn được bật cười. Trước đây, Trường Canh đạo chủ vẫn rất có cảm giác ưu việt trước mặt Vô Cực Thần Cung, còn thường thở dài thở ngắn, đáng thương cho sự nghèo khó của Vô Cực Thần Cung, bây giờ tâm tính lại bùng nổ. Đây quả thật là đáp ứng câu nói kiếp trước của Vương Thủ Chiết, vừa sợ khuê mật chịu khổ lại sợ khuê mật mở đường. Dưới sự hâm mộ ghen tị ghen ghét, hắn thậm chí ngay cả ví von con trai ruột của khuê nữ cũng đi ra. Có điều, đối với Vương Thủ Chiết mà nói, quan hệ giữa hắn và Thanh Đế Thần Cung đích xác sâu đậm, dùng con trai ruột để hình dung cũng không đủ. Nếu là nhi tử ruột thịt thì, Vương Thủ Chiết đột nhiên động lòng, nhìn về phía Vương Tông An ở đối diện. Vương Tông An nhất thời trong lòng kinh hoàng, dự cảm bất thường ùn ùn kéo tới. Không phải chứ, phụ thân sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ. Nếu như thế, Tông An ngươi thay cha đến Thanh Đế Thần Cung một chuyến, tạm thời thay mặt vị trí thiếu cung chủ thần cung. Vương Thủ Chiết nhẹ nhàng nói một câu, không chút lưu tình đánh nát ảo tưởng thiếu tộc trưởng. Thậm chí hắn còn trịnh trọng dặn dò một câu, nhớ phải học tập với các tiền bối thật tốt. Vâng, phụ thân, Vương Tông An cung kính đáp ứng, nhưng trong lòng khóc không ra nước mắt. Đã nói là đến tiên giới nghỉ phép rồi cơ mà. Sao vừa mới đến nơi đã lập tức nhét cho hắn một vị trí thiếu cung chủ thần cung? Thanh Đế Thần Cung gì gì đó hắn đã nghe nói qua, đây chính là thế lực đứng đầu có thể xếp hạng tối thiểu 10 thứ hạng đầu tiên giới, qua bên kia làm thiếu cung chủ mà nói khẳng định có nhiều chuyện, nói không chừng còn bận rộn hơn ở thế giới thần võ. Thiếu tộc trưởng của Tông An hắn, đời này quá khó khăn. Chương 102, Thủ Chiết, ngươi chuẩn bị quân thần tử của gia tộc sao? Chỉ tiếc, mệnh cha khó mà làm trái. Cho dù Vương Tông An tâm tính sụp đổ, dùng ánh mắt sâu kín nhìn Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết vẫn không hề bị lay động. Vương Tông An vừa đến Vô Cực Thần Cung chưa đầy một tháng, cuối cùng vẫn đi theo Trường Canh đạo chủ bước lên Thanh Đế Thần Cung. Ngay từ đầu, Trường Canh đạo chủ còn có vài phần nghi ngờ đối với năng lực của Vương Tông An, cảm thấy Thủ Chiết có thể là đang qua loa với mình giống như lúc trước. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền bỏ đi phần nghi ngờ này. Tính cách của Vương Tông An cuối cùng vẫn nghiêm túc phụ trách chiếm thượng phong. Sau khi đến Thanh Đế Thần Cung, hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc nghiêm túc. Đầu tiên hắn hiểu sơ về quần sản nghiệp của Thanh Đế Thần Cung, thu vào chỉ tiêu, các loại tin tức cơ bản, sau đó căn cứ theo kinh nghiệm của mình, bước đầu nghĩ ra một phương án quản lý. Mặc dù chỉ là một cái bàn cỏ, nhưng cũng khiến cho Trường Canh đạo chủ kinh động như gặp thiên nhân. Đương nhiên, đây cũng không phải là vì Vương Tông An chí lực vượt xa Trường Canh đạo chủ. Quả thật, trước mắt Tông An đúng là nhân tài quản lý kiều tóc cao cấp nhất của Vương Thị. Nhưng Trường Canh đạo chủ cũng có kinh nghiệm quản lý thần cung lâu dài. Dưới tình huống có thể còn nửa bước tiên đế khác của Thanh Đế Thần Cung, Thủy Chung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngồi vững vị trí đại cung chủ, trên dưới thần cung quản lý gọn gàng ngăn nắp, trình độ quản lý và xử sự của Trường Canh đạo chủ tất nhiên không có khả năng yếu. Khác biệt lớn nhất giữa hai người, trên thực tế vẫn là hình thức tư duy, cùng với góc độ tư duy khác biệt. Từ lúc Vương Thị vừa mới quật khởi từ trong thời kỳ nhỏ bé, Vương Tông An chính là tay trái tay phải của Vương Thủ Chiết, tuổi còn nhỏ đã gánh vác các loại trách nhiệm của gia tộc. Từ 0 đến 1, từ 1 đến 100, đều là từng bước đánh vỡ tư duy cứng đờ, không ngừng thuế biến mà tới. Cũng bởi vì vậy, hắn nhìn đủ loại của Thanh Đế Thần Cung, đặc biệt có thể theo góc độ rõ ràng của người đứng xem mà cẩn thận bóc kén, nhìn ra vấn đề, cũng cung cấp ý nghĩ mới lạ đánh vỡ ván cờ. Trái lại, Trường Canh đạo chủ, một vị thượng vị đang ở trong ván cờ, lâu dần đã bị chế độ cương hóa, những mối quan hệ phức tạp và rắc rối liên lụy đến quá nhiều suy nghĩ, mặc dù mơ hồ cảm thấy đã xảy ra vấn đề, nhưng bản năng cũng sẽ lo lắng nặng nề. Đương nhiên, thảo án định ra phương án quản lý vẫn chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn phải đem thảo án tỉ mỉ hóa, điều chỉnh trở thành phương án quản lý chính thức, sau đó từng bước đem nó xác thực xuống. Đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Không đề cập tới việc Vương Tông An rơi xuống đất thành hộp thảm kịch. Bên kia, Vương Lạc Tĩnh đi cùng Vương Tông An tới tiên giới, Vương Lạc Thu, Vương Anh Tuyền, Vương Thủ Nghiệp bốn người biết được thảm kịch này, tự nhiên đều đau thương trong lòng. Vương Lạc Tĩnh, Vương Lạc Thu, cùng với Vương Anh Tuyền là ba người sợ quản thúc nhất, tất nhiên là không dám ở bên cạnh Thủ Chiết thêm nữa, tùy tiện tìm một cái cớ, liền vội vàng rời Lộc Minh Uyển, từng người nghĩ cách dung nhập sinh hoạt ở tiên giới, tự mình phát triển. Chỉ có Vương Thủ Nghiệp không dám chạy, càng là không thể chạy. Hắn đến tiên giới vốn có sứ mệnh đặc biệt, chưa được bao lâu đã bị Vương Thủ Chiết phái tới bên cạnh Nam Minh Tiên Đế. Một phương diện, hắn phải đi theo Nam Minh Tiên Đế học tập thuật luyện đan cao cấp, nhất là kinh nghiệm luyện đan của thập tam phẩm tạo hóa thần đan, cùng với đan phương của thập tứ phẩm vĩnh hằng thần đan. Về phương diện khác, hắn cũng phải đi Nam Minh Thần Điện nhìn một cái, xem có thể kiếm chút lông cừu hay không. Hệ thống thời gian ở tiên giới rất chậm, thời gian trôi qua thường không để lại dấu vết. Thời gian trăm năm rất dài, nhưng tương tự, trăm năm lại rất ngắn. Ví dụ như khoảng thời gian ở kiếp trước của Vương Thủ Triết, thời gian 100 năm ngắn ngủi đủ để thế giới phát sinh vô số biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng trong mắt nhiều người tiên giới, trăm năm qua chỉ như chớp mắt, thời gian cũng không lưu lại nhiều dấu vết. Nhưng trong những người này, cũng không bao gồm như Bình phu nhân của Hiên Viên Thị. Chủ trạch Hiên Viên Thị, trong hoa viên xinh đẹp tuyệt trần, Như Bình phu nhân hình dung tiều tụy, đang một tay nắm chảy gỗ, một đường tính tình thập phần táo bạo điên cuồng đuổi theo một nữ hài váy đỏ. Cô vừa đuổi vừa gào thét tan nát cõi lòng, Hiên Viên Lưu Nguyệt, vó nhỏ nhà ngươi có xứng với ta không? Lão nương làm trâu làm ngựa, tân tân khổ khổ hầu hạ ngươi hơn 100 năm, ngươi tại khảo thí mấu chốt, vậy mà còn có hai môn khóa giám thi không đạt tiêu chuẩn. Cho dù là lão nương tự mình xuống trường thi, so với ngươi thi còn tốt hơn. Hiên Viên Lưu Nguyệt bên cạnh chật vật chạy trốn, vừa quay đầu phản bác, cái này cũng có thể trách ta. Lần này không biết tiên sinh phát điên cái gì, đề mục ra quả thực phát rồ. Hơn nữa, cũng không phải chỉ mình ta không đạt tiêu chuẩn. Ta mặc kệ, ngươi đứng lại đó cho lão nương xem ta đánh chết ngươi. Như Bình phu nhân tức muốn nổ phổi, vì sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, đạt tới mục tiêu Vương Thủ Triết đưa các thần tử thần nữ ra ngoài du lịch sớm một chút, cũng vì để Hiên Viên Lưu Nguyệt có thể chuyên tâm học tập, có thể đạt được thành tích tốt, ngay cả sở thích ăn trộm của nàng cũng bỏ qua, chỉ một lòng một dạ hầu hạ Hiên Viên Lưu Nguyệt, cũng mỗi ngày đến Lộc Minh Uyển cổ vũ cho đám thần tử thần nữ kia. Kết quả, thành tích của đám thần tử thần nữ này lại giống như là úp hồ lô lên, cái thành tích này tăng một lớp, bỗng nhiên cái kia lại thi cái kia. 100 năm, ước chừng 100 năm không ngờ không có lần nào là toàn bộ thông qua cuộc thi khiến Vương Thủ Triết hài lòng. Vương Thủ Triết không hài lòng, đương nhiên là phải sầm mặt. Mặt đen này, chuyện ra ngoài du lịch tự nhiên mà vậy kéo dài. Điều này làm cho Như Bình phu nhân đều sợ hãi, so với vị tiên sinh Vương Thủ Triết này còn muốn càng thêm chú ý thành tích học sinh, mỗi lần khảo thí nàng so với ai khác đều căng thẳng hơn. Được rồi, ngươi đừng đuổi nữa, lần sau ta sẽ thi thật tốt, ta nhất định sẽ. Ai ra, ngươi điên rồi. Không sai, ta điên rồi, ta mệt rồi, hủy diệt đi. Hai người một người đuổi một người chạy, khiến cho cả chủ trạch Hiên Viên Thị gà bay chó chạy, rất náo nhiệt. Bất quá, Như Bình phu nhân cùng Lưu Nguyệt tiểu thư cách vài ngày phải nháo một hồi, mọi người ngược lại là thấy nhiều nên không cảm thấy kinh ngạc. Gia chủ Hiên Viên Thị Hiên Viên Thiên Vũ, từ xa thấy một màn như vậy, thậm chí còn vuốt râu, lộ ra nụ cười an ủi. Trong lòng hắn cũng âm thầm cảm khái không thôi. Phu nhân à phu nhân, vì tiền đồ của Nguyệt Nhi, ngươi thật đúng là nhọc lòng, vất vả ngươi rồi. Phải biết rằng, lúc trước quan hệ phu nhân và nữ nhi náo loạn căng thẳng như vậy, hắn kẹp ở giữa là thật buồn, cũng may. Từ sau khi đưa Nguyệt Nhi vào Lộc Minh Uyển học tập, quan hệ giữa hai người chậm rãi hòa hoãn. Bây giờ, giữa phu nhân và nữ nhi càng ngày càng hôn. Mỗi lần nhìn thấy cảnh mẫu từ nữ hiếu như thế, thập phần hòa hợp, hắn liền cảm thấy rất hạnh phúc. Mà càng làm cho Hiên Viên Thiên Vũ vui mừng chính là, sau khi tiến vào Lộc Minh Uyển, tiền đồ và tương lai của nữ nhi cũng có vô hạn khả năng. Bởi vậy, mấy chục năm trước, hắn cố gắng thuyết phục các trưởng lão trong gia tộc, đem đại lượng tài nguyên gom về trên người Lưu Nguyệt. Thậm chí còn thương gân động cốt lấy về một viên thập tam phẩm tạo hóa thần đan. Không vì cái gì khác, chính là vì nữ nhi có thể cùng thần tử thần nữ chân chính trở thành bằng hữu, tương lai ở chung một chiến hào. Mà các trưởng lão gia tộc, cũng là hiếm thấy nhận đồng đề nghị quá mức này, bác chính là tương lai. Tranh cãi ầm ĩ, thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm sau, sau một đêm ầm ĩ, Hiên Viên Lưu Nguyệt vẫn đi học ở Lộc Minh Uyển như thường lệ, thoạt nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn, dường như không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Không có biện pháp, những năm này thành tích của nàng một mực không được tốt lắm, nàng cùng Như Bình phu nhân cũng sớm đã quen náo loạn. Buổi sáng vẫn như cũ là thời gian giảng bài, Hiên Viên Lưu Nguyệt cùng một đám thần tử thần nữ đắm chìm trong hải dương học tập, thời gian một buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Đến giữa trưa, Vương Thủ Triết theo thường lệ để lại bài tập buổi chiều, sau đó liền tiêu sái rời đi. Mà Như Bình phu nhân tựa hồ cũng quên không vui, dựa theo thường ngày, đưa tới các loại điểm tâm tự tay nấu nướng. Khác biệt chính là hôm nay trong Lộc Minh Uyển đặc biệt náo nhiệt, nàng mang theo điểm tâm vừa đến bên đình nghỉ mát, liền nghe được giọng nói hăng hái của Quân Hạo thần tử khoác lác. Vào thời khắc mấu chốt nhất, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kiếm ý của ta bắn ra, chém bay đầu lâu của hai tôn ma chủ. Nghe vậy, đáy mắt Như Bình phu nhân chợt lóe lên một tia dị sắc. Bước chân dưới chân nàng không hề dừng lại, thần sắc không đổi gật đầu ra hiệu với những người xung quanh, ngay sau đó đi đến bên cạnh bàn Hiên Viên Lưu Nguyệt, buông hộp thức ăn xuống, lấy điểm tâm bên trong ra. lúc này mới giống như tùy ý hỏi Quân Hạo thần tử lúc trước lên chiến trường. Không, vài ngày trước hắn xin giả tẩy thần cáo bảng. Hiên Viên Lưu Nguyệt ăn các loại điểm tâm, ngữ khí có chút hờ hứng, hình như lần này hắn đánh vào top 100 tổng bảng lịch sử rồi, ha, có vẻ là 98 vị. Hắn huyết mạch đột phá, trở thành thần tử chân chính. Như Bình phu nhân mắt sáng lên, coi như là tiên thiên thần tử đinh đợi. Nói đến đây, trong giọng nói Hiên Viên Lưu Nguyệt có chút hâm mộ, lúc trước hắn góp nhặt đủ học phần, cũng gom đủ 1.500 hỗn độn linh thạch, đổi một lọ thần dược tăng huyết mạch từ chỗ tiên sinh. Ta nghe nói qua cái này, giọng điệu của Như Bình phu nhân có chút hưng phấn, mười mấy năm trước, thần nữ An Trá bị đá ra khỏi tổng bảng lịch sử bỗng nhiên một lần nữa khiêu chiến thần cáo bảng, hơn nữa thoáng cái vọt tới đứng thứ 90 trong tổng bảng lịch sử, rất là oanh động một phen. Lúc ấy liền có đồn đãi rất rầm rĩ, nói nàng là từ chỗ tiên sinh lấy được một loại thần dược, lúc này tài cao trăm thước một lần nữa tăng lên một đợt huyết mạch. Thần dược trong miệng các nàng, tự nhiên chính là bản tinh hoa thánh cải. Lúc trước, Vương Tông An mang đến cho Vương Thủ Chiết một dương bản tinh hoa thánh cải, sau khi Vương Thủ Chiết giữ lại cho mình và những tộc nhân Lạc Thu Tĩnh mỗi người một nhánh, phần dư liền lấy ra lợi nhuận. Từ hiệu quả mà nói, hiệu quả tăng huyết mạch của thánh cải tinh hoa ước chừng từ thập nhị phẩm đến thập tam phẩm đan dược, ước chừng tương đương với hiệu quả 3 đến 4 giọt nguyên sơ thần dịch. Nguyên vật liệu của vật này chính là hỗn độn tinh hoa, gia tộc hợp thành nó, phí tổn chỉ là ước chừng 100 hỗn linh. Thứ này muốn bán rẻ đúng không, tự nhiên không có lời. Nếu như bán đắt, người có thể mua được còn không bằng hung hăng để ý thập tam phẩm tạo hóa thần đan. Chỉ có một loại khách hàng sẽ coi thánh cải tinh hoa như bảo bối. Đó chính là đã ăn qua thập tam phẩm tạo hóa thần đan, cũng đối với huyết mạch của mình còn có chuẩn thần tử chuẩn thần nữ chờ mong. Suy cho cùng, bản chịu dược tính của thánh cải tinh hoa cùng tạo hóa thần đan không trọng điệp. Dựa theo lý niệm hiếm là quý, Vương Thủ Chiết bán đắt hơn tạo hóa thần đan một bậc, định giá 1.500 hỗn độn linh thạch không quá phận đúng không? Mà vì muốn tốt cho bọn nhỏ này, Vương Thủ Chiết hắn thiết lập một điều kiện học phần cũng không quá đáng chứ. Đồ tốt là tốt, chỉ là quá đắt. Hiên Viên Lưu Nguyệt vẻ mặt tiếc hận, gia tộc vì cho ta làm tạo hóa thần đan, cũng đã cố hết sức rồi. Thần dược này, so với tạo hóa thần đan còn đắt hơn một bậc. Như Bình phu nhân nghe vậy lại tức giận trừng mắt liếc nàng, người trước bảo chỉ đủ học phần đi, chờ ngươi học phần đầy đủ, ta đi nói cùng lão gia. Sự tình phát triển đến một bước này, nhiệm vụ của Chí Tôn Minh cố nhiên trọng yếu, nhưng nỗ lực của nàng cũng không thể uổng phí. Nàng cũng không tin, nàng dạy dỗ không tốt cho Hiên Viên Lưu Nguyệt. Thật sao? Hai mắt Hiên Viên Lưu Nguyệt sáng rực lên. Ha ha, ta nói chuyện có bao giờ không tính toán qua. Như Bình phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi học cho tốt, Hiên Viên thị nếu như không lấy ra được, ta về nhà mẹ đẻ làm chút. Hiên Viên thị chúng ta cũng từng là thần tộc huy hoàng nhất thời, dựa vào cái gì mà chúng ta phải thấp hơn người khác một bậc. Những thần tử thần nữ kia có, ngươi cũng phải có. Thật tốt quá, Hiên Viên Lưu Nguyệt vô cùng kích động, ta trước đó vài lúc nghe tiên sinh nói, nếu như đợi học phần tích lũy đến giai đoạn thứ hai, còn có thần dược mạnh hơn có thể trao đổi, nghe nói hiệu quả so với tạo hóa thần đan đều mạnh hơn một bậc. Như Bình phu nhân chân hơi lảo đảo, vẻ đắc ý lập tức cứng ngắc tại chỗ, ngữ khí có chút chột dạ, vậy bao nhiêu tiền? Không biết, Hiên Viên Lưu Nguyệt vẻ mặt chờ mong, nhưng tất cả mọi người đều đang nghị luận, nếu có thể có thần dược giai đoạn thứ hai, hiệu quả lại cường hãn như tiên sinh nói, bài danh lịch sử quyền cao chức trọng của thiên thần tử không thành vấn đề. Mọi người âm thầm đặt một mục tiêu nhỏ cho mình, trước tiên bạo quyền thiên. Lại lợi hại như thế, Như Bình phu nhân kìm lòng không được bắt đầu tính toán. Nếu như có cơ hội vọt vào 50 người đứng đầu tổng bảng, bản thân sẽ có một khoản lớn ban thưởng, cho dù không thể hoàn toàn hồi vốn, cũng là có lời. Cơ hội này không thể bỏ qua, Hiên Viên Lưu Nguyệt bắt đầu từ tối nay, mỗi đêm ngươi tự tập thêm một canh giờ nữa, ta sẽ đích thân đốc thúc ngươi. Gì? Hiên Viên Lưu Nguyệt ngây ngốc, không ngờ nàng lại nhảy vào bẫy của mình. Cùng một khoảng thời gian, trong sương phòng Lộc Minh Uyển, Vương Thủ Chiết và Nam Minh Tiên Đế đã kết thúc trị liệu, đang uống trà. Vương Thủ Nghiệp mặc áo xanh cung kính khoanh tay đứng một bên, thỉnh thoảng châm trà cho hai người. Cảm nhận được vết thương trong cơ thể được cải thiện một chút, Nam Minh Tiên Đế rất cao hứng, nhưng cũng không nhịn được mà chế giễu, Thủ Chiết à, huyết mạch này của ngươi khi nào mới có thể lại thăng cấp một chút. Tốc độ trị liệu của chúng ta quả thực giống như rùa bò. Hơn 100 năm trước, Nam Minh Tiên Đế vốn đã tuyệt vọng cảm thấy mình có thể trị được thì cảm ơn mang ơn cực kỳ thỏa mãn. Nhưng theo thời gian trôi qua, giá trị công sức tâm lý của hắn cũng đang không ngừng tăng cao, hiện giờ tiến độ trị liệu ít ỏi như vậy có thể nói là không có chút kinh hỉ nào đáng nói, đương nhiên hắn cũng có chút không thỏa mãn, lại có chút ghét bỏ Vương Thủ Chiết. Ha ha, Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng, ta chẳng phải đang đợi thập tứ phẩm vĩnh hằng thần đan của bệ hạ sao? Có thể luyện chế vĩnh hằng thần đan, không có người dùng trưởng giới lệnh phụ trợ, căn bản không thành sự. Nam Minh Tiên Đế tức giận trừng mắt, vậy ngươi nói cho ta biết, khi nào chúng ta chấp hành kế hoạch, cùng cầm trưởng giới lệnh về. Thần dược thập tứ phẩm quá hiếm, trước khi nắm chắc nhất định, ai dám lãng phí lung tung chứ? Thời cơ còn chưa chín muồi, Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, kính xin Nam Minh bệ hạ an tâm đừng nóng. Được rồi, đây không phải là lại lâm vào tuần hoàn chết sao? Mỗi lần hỏi hắn, đều là một câu bệ hạ an tâm chớ vội. Hơn 100 năm nay, Thủ Chiết tiểu tử chuẩn bị ở trong Lộc Minh Uyển này, trạch đến thiên hoang địa lão sao? Nam Minh Tiên Đế uống trà, không muốn để ý tới Vương Thủ Chiết nữa. Hai người trầm mặc thời gian một chén trà nhỏ, Vương Thủ Chiết thấy Nam Minh Tiên Đế chỉ lo bản thân không vui, không đề cập đến một chữ ủy thác của mình lúc trước, không khỏi tức giận thúc giục, Nam Minh bệ hạ, ủy thác ngài luyện chế tạo hóa thần đan, tình huống như thế nào rồi? Dùng thần dược thập tam phẩm dùng để luyện chế hóa thần đan, hỗn độn kim liên, đương nhiên chính là gốc hỗn độn kim liên đầu tiên mà Vương Thủ Chiết thúc giục ra. Trong 100 năm qua, gốc hỗn độn kim liên đầu tiên của hắn thúc đẩy sinh trưởng rốt cục thành thục. Hôm nay gốc hỗn độn kim liên thứ hai cũng đang trong quá trình sinh trưởng. Nam Minh Tiên Đế phảng phất như đang đợi Vương Thủ Chiết nhắc tới chuyện này. Sau khi Vương Thủ Chiết nói xong, hắn mới lộ vẻ không vui, làm ra vẻ giật mình, ôi, ngươi không nói chuyện này, bản đế suýt nữa quên mất. Này, đây là tạo hóa thần đan đã luyện chế xong. Dứt lời, hắn ta móc ra một cái hộp đưa cho Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết mở ra xem, thấy trong đó chỉ có 3 bình ngọc. Hắn im lặng, ngẩng đầu tức giận trừng mắt về phía Nam Minh Tiên Đế. Lần này Nam Minh Tiên Đế luyện chế thần đan vốn là do lão thất Vương Thủ Nghiệp ở một bên phụ trợ, lúc nào luyện, một lò ra bao nhiêu viên, Vương Thủ Chiết sao có thể không biết. Nam Minh Tiên Đế bị trừng đến cả người dựng tóc gáy, có chút chịu không nổi nói, ngươi trừng cái gì? Luyện một lò đan, thu một viên làm thủ công phí trong đó, không phải rất hợp tình hợp lý sao? Đây là quy củ của giới luyện đan, lúc trước hắn được Tử Vi nhờ luyện chế hóa thần đan cũng là giá giống nhau. Vương Thủ Chiết không chừng hắn nữa, cũng không lý luận với hắn, chậm rãi uống trà. Chưa đầy thời gian uống cạn một chén trà, cuối cùng Nam Minh Tiên Đế cũng không chịu nổi áp lực, lại móc ra một bình ngọc ném cho Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết, ngươi đúng là vắt cổ chảy ra nước. Với giao tình giữa ngươi và ta, cứ làm như vậy mà thôi. Trong miệng hắn lẩm bẩm oán giận, nhưng kỳ thật hắn cũng biết, nếu thật sự không nói giao tình, chỉ nói quy củ, một viên tạo hóa thần đan này còn chưa đủ phí trần trị cho Vương Thủ Chiết đâu. Tạo hóa thần đan không chỉ hắn biết luyện, vết thương của hắn có thể do Vương Thủ Chiết trị, cho dù Vương Thủ Chiết đưa ra cái giá trên trời cũng là chuyện đương nhiên. Vương Thủ Chiết không để ý tới hắn, lập tức kiểm tra tạo hóa thần đan trong bình ngọc một chút, xác nhận không có vấn đề gì thì cất nó vào trong túi. Lúc này trên mặt hắn ta mới lộ ra vẻ ôn hòa, bệ hạ thứ lỗi, ngài giữ đan này cũng vô dụng, ngược lại là nhu cầu trong nhà ta quá lớn. Lời này hắn thật sự không phải đang lừa gạt người. Trước mắt gia tộc có nhiều người cố ý kẹt tại chân tiên cảnh đỉnh phong không tấn thăng, chính là đang xếp hàng chờ tạo hóa thần đan. Bây giờ 100 năm qua đi, cự ly viễn xa đã sắp kiến tạo xong truyền tống đại trận, chính là thời điểm cần nhất tạo hóa thần đan. Mà 100 năm gần đây, ma giới bên kia có tin tức truyền về, nói là Chí Tôn Minh thức tỉnh, ngay cả thương thế đều tốt. Bởi vậy, trong ma vực mà toàn bộ Chí Tôn Minh khống chế, những ma tộc vốn ngủ đông đều dần dần trở nên sôi động hẳn lên. Do nguyên nhân này, tạm thời không tiện sử dụng tuyến đường từ phế tích vô cực thành tới vô cực thần cung, thứ nhất là không an toàn, thứ hai là dễ dàng bại lộ. Vì vậy, Vương Thủ Chiết dứt khoát tạm thời phong bế truyền tống trận phế tích vô cực thành kia, chuẩn bị giữ lại dùng vào thời khắc mấu chốt. Thành viên tộc nhân của gia tộc ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt? Nam Minh Tiên Đế cũng có chút khó hiểu, chiếc thần đan nhi tử của ngươi Vương Tông An, nghe nói đã do thanh đế thần cung bao hết, thần đan của Vương Lung Yên cũng bị ma đế phụ trách bao trọn. Còn lại Vương Lạc Tĩnh thanh danh vang dội gần đây, Vương Lạc Thu, 3 viên không phải là đủ rồi sao? Ha ha, Vương Thủ Chiết không để ý đến gốc gác của hắn mà nhẹ nhàng nói, sau khi truyền tống trận xây dựng xong, ta sẽ đến sinh mệnh cấm khu một chuyến, kế thừa di sản của sư tôn thanh đế một phen, cũng thu một ít thần dược thập tam phẩm thành thục. Đến lúc đó, còn cần làm phiền Nam Minh bệ hạ luyện thêm mấy lô nữa. Nam Minh Tiên Đế nghe được trợn mắt há hốc mồm, nghẹn cả buổi cũng không nói ra lời. Một lúc lâu sau, hắn mới buồn bã nói, Thủ Chiết, ngươi chuẩn bị để cho thành viên trong gia tộc quân thần tử sao? Chương 103, mục tiêu, mang phi tiên giới theo. Cùng một khoảng thời gian, thế giới thần võ, vân tiêu thiên hà uốn lượn, năng lượng dâng trào lao nhanh trong thiên hà, trong hư không ảm đạm nổi lên từng luồng hào quang sặc sỡ. Đây là thiên hà lấy tên thần võ thánh hoàng Trương Vân Tiêu mệnh danh, đã chảy xuôi ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm. Trong rất nhiều năm qua, con thiên hà này gần như không có thay đổi gì, mãi đến khi thế giới thần võ bắt đầu khai phá hư không hải. Hiện nay, trong hư không hải chung quanh, đã na di lại đây rất nhiều tiểu động thiên, thậm chí là tiểu thế giới. Những động thiên này cùng tiểu động thiên cùng tiểu thế giới công năng đều không giống nhau, tựa như tinh tú bảo vệ xung quanh thần võ thế giới, xây dựng ra một quần thể sinh thái hư không. Mà hiện giờ, ở trong vùng biển hư không hải này, vị trí tiếp giáp với Vân Tiêu Thiên Hà, lại xuất hiện thêm một căn cứ hư không khổng lồ trụ sở tuyến truyền tống trận số 1 ở khoảng cách siêu xa, gọi tắt là siêu cự ly số 1. Tòa căn cứ này chính là truyền tống trận cự ly siêu xa nằm ở cửa vào không gian một phương của thần vũ thế giới. Căn cứ vây quanh trung tâm cách siêu xa truyền tống trận tu kiến mà thành, toàn bộ căn cứ quy mô hùng vĩ, khí thế khoáng đạt, có vô số ánh đèn thăm dò lấy căn cứ làm hạch tâm quét qua bốn phía, ở trong hư không thâm thúy lộ ra đặc biệt rực rỡ chói mắt. Hôm nay là ngày truyền tống trận chính thức khai thông cự ly xa. Đối với toàn bộ Thánh Cộng Minh mà nói, khai thông truyền tống trận cự ly siêu xa đều có ý nghĩa không tầm thường, người tới tham gia náo nhiệt tự nhiên cũng đặc biệt nhiều. Vào sớm một tháng trước, liên tục có người từ bốn phương tám hướng chạy tới căn cứ, từng chiếc đò ngang chở đầy hàng hóa cũng nhao nhao chạy tới, chính là vì đuổi kịp đợt thứ nhất đi tiên giới. Cho đến ngày nay, trong tửu điếm chuyên cung cấp dùng để nghỉ ngơi cơ hồ đều đã ở đầy người, bến tàu bên ngoài căn cứ cũng đã sớm đỗ đầy độ thuyền. Đáng tiếc, vé mà căn cứ thả ra đối với bên ngoài là có tính toán, chân chính có thể có cơ hội vượt qua đợt thứ nhất đi tiên giới, bất quá chỉ là một phần nhỏ trong đó. Giờ phút này, khoảng cách truyền tống trận chính thức mở ra đã không còn bao nhiêu thời gian, miệng cống sắp mở ra, phụ cận cửa kiểm vé sớm đã xếp hàng dài, bên cạnh cửa ra vào chuyên dùng cho độ thuyền ra vào đã chật ních độ thuyền. Tình cảnh chấn động nói không nên lời, mà trong bầu không khí vô cùng ầm ĩ này, còn có từng vật thể phi hành giống như chuồn chuồn đang bay lượn trên không trung đám người, từng con mắt máy móc nhắm ngay đám người phía dưới, giống như đang ghi chép cái gì đó. Đó là phi han, một trong những sản phẩm của công ty tổng sản phẩm Ninh Kham chế tạo Vương Thị Luyện Khí, chuyên dùng để quay phim trên không trung. Trong đám người, một cô bé trẻ tuổi quần áo mỹ lệ đang giơ ống nói chuyện, mỉm cười nói với một con chuồn chuồn cố định trước mặt, mọi người tốt, ta là phóng viên chân tướng Ngô Văn Hủy. Nơi này là căn cứ siêu chiếm số 1. Lại qua không lâu, tòa truyền tống trận cự ly viễn xa đầu tiên của Thánh Cộng Minh chúng ta liền khởi động lần đầu tiên, ta sẽ mang đến hiện trường phát sóng trực tiếp cho mọi người. Ngô Văn Hủy xuất thân dòng chính thứ mạch Ánh Tú Ngô Thị, bởi vì thành tích không tốt lắm, sau khi tốt nghiệp tộc học trung đẳng trong tộc học Vương Thị đã sớm gia nhập phân bộ Trường Ninh dưới cờ tạp chí chân tướng của tập đoàn Bảo Quang Truyện IC Cốt xã một phân bộ Trường Ninh, một đường bắt đầu từ một phóng viên nhỏ. Bởi vì trên phương diện học lịch không có ưu thế, giai đoạn khởi công của nàng có chút gian nan, nhưng nàng đã kiên trì được, hiện giờ đã nhiều năm trôi qua, nàng cũng đã có được đoàn đội của mình, đã có một chỗ cắm rủi trong phân bộ tạp chí thần võ ở chân chính. Tuy nhiên, thịnh thế như vậy thì phóng viên ở đây đương nhiên không chỉ có mình nàng. Nhìn kỹ lời nói, giống như nàng lẫn vào trong đám người tiến hành phỏng vấn, phóng viên phát sóng trực tiếp còn có không ít người đang dùng tài khoản riêng của mình tiến hành phát sóng trực tiếp, nhiệt độ cũng không thấp. Tuy nhiên, cho dù như vậy, Ngô Văn Hủy vẫn không chút hoang mang, tự tin thong dong. Bởi vì nàng là phóng viên của tạp chí chân tướng, với tư cách là thủy tổ của tạp chí xã. Những con chuồn chuồn trên tạp chí chân chính cho tới bây giờ đều là loại mới nhất, độ rõ ràng cao hơn, thao tác linh hoạt hơn, lúc phỏng vấn nhân vật lớn thì những đại nhân vật kia cũng sẽ cho nhiều chút mặt mũi. Thậm chí bởi vì thân phận người sáng lập tạp chí, bọn họ còn có thể lấy được một ít tư liệu bên trong, chất lượng đưa tin đương nhiên cũng cao hơn. Theo tin tức đáng tin cậy, vì kiến tạo tòa truyền tống trận cự ly viễn và phương tiện trang bị này, chỉ riêng bên phía thần võ chúng ta, tiêu hao hỗn độn linh thạch đã đạt đến một tháng 3 vạn miếng. Ngô Văn Hủy nói xong lộ ra một biểu tình vô cùng khát khao, vô cùng chấn động, vì tòa truyền tống trận này, Vương Thị dung nhập vào trong phạm vi toàn bộ Thánh Cộng Minh mấy lượt, mới rốt cuộc gom góp đầy đủ toàn bộ tài chính. Khi nói chuyện, các thành viên bên cạnh giơ màn hình lên, ra hiệu với Ngô Văn Hủy, ra hiệu cho nàng nhìn màn hình. Nàng đây là phát sóng trực tiếp, hơn nữa là trực tiếp tương đối sôi nổi, phòng phát sóng trực tiếp tự nhiên thời thời khắc khắc đều có người đang trả lời, hỏi thăm tình huống. Vừa rồi nàng tuôn ra 1.3 vạn hỗn độn linh thạch số lượng thiên văn này, toàn bộ màn hình đều nổ tung. Bây giờ trên màn hình đang điên cuồng nhảy lên, nàng nhìn lướt qua tinh mạc, không khỏi nở nụ cười, các ngươi hỏi truyền tống trận bên kia. Bên kia tự nhiên không cần chúng ta ra tiền. Nói đến đây, phải nói đến vị gia chủ truyền kỳ của thần Vũ Vương Thị chúng ta, Thủ Chiết gia chủ. Ngô Văn Hủy bắt đầu làm nhảm giới thiệu công tích vĩ đại của Vương Thủ Chiết ở tiên giới. Đương nhiên, là phiên bản trải qua trang sức và gia công. Một phen giải thích này, trên sân khấu tất nhiên là một mảnh kinh thán cùng sùng bái. Tốt rồi, tình huống của truyền tống trận đã giới thiệu không sai biệt lắm. Kế tiếp, đã đến thời gian phỏng vấn ngẫu nhiên, Ngô Văn Hủy cười nhìn về phía xung quanh, mọi người nói, ta trước tiên phỏng vấn ai tương đối tốt. Nàng quét mắt nhìn qua phòng tuyến, ánh mắt lướt qua đám người, bỗng nhiên tập trung vào một người, đưa ống nói trong tay tới. Vị tu sĩ này, có thể nói một chút tâm tình hiện tại của ngài không? Tâm tình của ta, Đông Phương Văn Hạo bỗng nhiên bị người gọi lại, đang ngây người, chú ý tới lời nói trong tay Ngô Văn Hủy và Phi Chuồn bên cạnh, lúc này liền phản ứng lại, trên mặt cũng hiện lên nụ cười thuần thục, tâm tình của ta, tự nhiên là vô cùng phi thường kích động. Vừa nói, hắn ta vừa làm quen với Khoa Phi, chào hỏi, chào mọi người, ta là Đông Phương Văn Hạo của trường Ninh Đông Phương Thị. Lần này ta đến tiên giới là để làm ăn, nghe nói tiên giới khắp nơi đều có cơ hội buôn bán, rất nhiều thế lực đều gọt nhọn đầu muốn mua một tấm độ thuyền. Nhưng độ thuyền ngàn vàng khó cầu, nhất là có thể dẫn theo toàn bộ tàu thuyền đi qua cạnh tranh càng kịch liệt, Đông Phương Thị chúng ta chỉ là một tiểu môn tiểu hộ, căn bản cạnh tranh không lại, vẫn là lão tổ tông trong nhà hao tốn rất nhiều quan hệ, mới cầu được một tiểu địa phương trong độ thuyền của Đông Cảng Trần Thị. Đây vẫn là nhờ có các lão tổ tông nhiều năm như vậy, vẫn luôn theo sát gót trường Ninh Vương Thị, mới có cơ hội lần này. Lại nói tiếp, lão tổ tông của Đông Phương Thị chúng ta năm đó chẳng qua chỉ là một thương lái tán tu, nhưng lão tổ tông ánh mắt chắc tuyệt. Năm đó khi Vương Thị vừa mới quật khởi đã ngửi được cơ hội buôn bán. Đông Phương Văn Hạo nói xong, bắt đầu lưu loát giới thiệu lịch sử phát tài của lão tổ tông nhà mình, ngữ khí tự nhiên, lời nói thuần thục, để cho người ta rất khó không nghi ngờ hắn rốt cuộc đã luyện qua bao nhiêu lần. Vẻ tươi cười trên mặt Ngô Văn Hủy thiếu chút nữa không nhịn được. Cũng may rốt cuộc Đông Phương Văn Hạo là một trường hợp phỏng vấn ngẫu nhiên rất thuận lợi, tất cả người được phỏng vấn đều biểu hiện cao hứng phấn chấn, đắc ý khoe khoang vé tàu, biểu đạt ước mơ đối với tiên giới. Cũng có biểu thị phải đi tiên giới làm một hồi, phát đại tài, nhiều vô kể, không giống nhau. Một bộ phận trong bọn họ, thậm chí là đặc biệt từ Thánh vực Đại Thần Châu mà Thánh Cộng Minh quản lý tới, đối với chuyến đi tiên giới lần này có thể thấy được sự coi trọng. Trong lúc phỏng vấn, hai mắt Ngô Văn Hủy bỗng sáng ngời, hắn giơ ống đề thoại lên rồi đi về phía một tu sĩ thân hình khôi ngô mặc hắc bào, cung kính hành lễ với hắn, khách khí nói, Vân Bằng Thánh Tôn, ngài cũng đi tiên giới sao? Vân Bằng Thánh Tôn cười ha hả, đúng vậy. Ngươi là, Ngô Văn Hủy cười giải thích, ta là phóng viên của phân bộ tạp chí thần võ phân bộ. Ngài có một lần đến thế giới thần võ làm việc, ta từng đi theo Bảo Quang thiếu gia gặp qua ngài. Ồ, là ngươi à, ta nhớ ra rồi. Tâm tình của Vân Bằng Thánh Tôn rất tốt, còn lên tiếng chào hỏi với ống kính phát sóng trực tiếp, chủ động giới thiệu tình hình, lần này ta đi theo đội ngũ của Thái Sơ Đạo Cung, vừa vặn tới đăng ký vật liệu. Nói xong, hắn ra hiệu cho Ngô Văn Hủy nhìn con thuyền đang xếp hàng bên kia. Chỉ vào một con thuyền trong đó nói, thấy chưa, đó chính là thuyền vận chuyển hàng hóa của đạo cung Thái Sơ chúng ta. Đạo cung chúng ta lần này cố ý đồn trú một nhóm lớn vật tư, đều là sản phẩm đặc sắc của Thánh Cộng Minh chúng ta, đến tiên giới nhất định có thể mở ra đường tiêu thụ. Sự vụ hôm nay của Thái Sơ đạo cung cơ bản đều đã giao vào trong tay thiếu cung chủ Doanh Linh Trúc, nàng là tức phụ của Vương Thị, tự nhiên nhận được rất nhiều tin tức, đối với những thứ gì ở tiên giới dễ dàng mở ra con đường chi tiêu, tự nhiên là có tính toán. Mà thế lực như Thái Sơ Đạo Cung, cũng không chỉ có một. Đông Hà Hiên Viên Thị, Đông Hà Doanh Thị, Đông Hà Vương Thị, Băng Hỏa Đạo Cung, Nam Lam Thần Triều, vân vân, cơ hồ tất cả thế lực đỉnh cấp đều tới chen chân vào. Trong khi đang nói chuyện, trong hư không bên ngoài miệng cống, đang có một con quái vật khổng lồ chậm rãi đi tới. Đó là một chiếc độ thuyền, một chiếc thuyền siêu lớn vô cùng, dưới ánh đèn rực rỡ của căn cứ bao phủ, mặt ngoài đò ngang hiện ra từng trận kim loại sáng bóng. Bóng dâm khổng lồ mang đến cho tất cả mọi người ở gần nó cảm giác áp bách thật lớn. Trong lúc nhất thời, đám người vốn ồn ào không hiểu sao đều yên tĩnh trở lại. Không thèm nói với ngươi nữa, siêu cấp vận chuyển độ thuyền cập bờ rồi, ta phải đi rồi. Vân Bằng Thánh Tôn có chút sốt ruột, nói xong liền lắc mình rời đi. Ngô Văn Hủy lập tức chỉ huy phi điều khiển màn ảnh nhắm ngay chiếc độ thuyền vận chuyển siêu cấp kia. Theo bến thuyền vận chuyển siêu cấp cập bờ, miệng cống một mực đóng chặt rốt cuộc mở ra, vô số dòng người bắt đầu tràn vào. Từng chiếc thuyền chở hàng chở đầy hy vọng cũng bay vào trong khoang thuyền. Càng xa hơn, cự ly siêu xa truyền tống trận bắt đầu bổ sung năng lượng, vòng xoáy không gian to lớn chậm rãi hiển hiện trong hư không. Một lát sau, tất cả mọi người và độ thuyền đều vào vị trí, hình thể cực lớn siêu cấp vận chuyển độ thuyền khép lại khoang thuyền, lần nữa khởi động, chậm rãi chạy vào trong vòng xoáy không gian to lớn kia. Truyền tống trận lần đầu tiên truyền tống vượt xa rốt cục mở ra. Điều này có nghĩa là thương lộ giữa tiên giới và Thánh Cộng Minh chính thức khai thông, một thời đại mới cũng vì vậy mà sắp mở màn. Ngay khi con thuyền siêu lớn vượt qua khoảng cách siêu xa truyền tống trận, vùng ngoại ô vô cực thần cung chủ thành Huyền Thiên Thành. một truyền tống trận khổng lồ cũng phát ra ánh sáng chói mắt. Không sai, trải qua một loạt nội quyển kịch liệt tranh đoạt với ngươi, cuối cùng Tinh Lan thần nữ đại biểu cho Vô Cực Thần Cung thành công giành được một nửa quyền kiến tạo của truyền tống trận tiên giới cự ly viễn. Vì thế, Tinh Lan thần nữ thậm chí còn chuyên môn đem một mảng lớn khu vực ngoại thành chuyển đến dưới danh nghĩa của Vương Thủ Triết. Mà Tinh Lan thần nữ có thể thắng, cũng không phải bởi vì nàng cam lòng đầu tư, đơn thuần là vì nàng trước tiên tiếp xúc với Vương Thủ Triết. Đám người Nam Minh Tiên Đế và Thái Thượng Tiên Đế cũng không ngốc, cuốn theo tất nhiên cũng ý thức được ý đồ của Vương Thủ Triết, chỉ là về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.